Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 211, Minh Vương bản thiết kế. Ba canh cầu toàn đặt trước. Quarter 7, CP 9 mấy người. Lấy nội ứng thân phận, tiềm nhập trong đó. Luchi, Kaku bọn người, thành sửa thuyền công. Khalifa, thành ai bức thị trưởng bí thuật. Bruno thành quầy rượu lão bản. Bọn hắn vụng trộm điều tra cái này. Minh Vương bản thiết kế hạ lạc, có khả năng nhất người chính là ai bức thị trưởng. Chỉ là bọn hắn không dám dùng sức mạnh. Dù sao, bản thiết kế có thể tiêu hủy. Nếu như dùng sức mạnh, bị tiêu hủy nói, nhiệm vụ chính là thất bại. Ngay tại CP9 bọn người dựa theo bình thường hành động thời điểm, có một người lại xuất hiện ở Khalifa miễn cưỡng. CP9, trước mặt Khalifa, bỗng nhiên xuất hiện một cái vóc người khôi ngô, mang theo kỳ dị mặt nạ người. Khalifa sắc mặt cảnh giác, người là ai, cái này cách ăn mặc. Sắc mặt nàng kinh hoàng, dù sao, nàng hiện tại cũng là nội ứng, thân phận không sạch sẽ. Hắn không có mở miệng, chỉ là ném ra một cái huy chương. Thấy vậy, Khalifa con ngươi co rụt lại. Là Thiên Long Nhân huy chương. CP0, CP9 tuy nói là gián điệp bên trong cao cấp nhất, nhưng là, so với trực tiếp nghe lệnh của Thiên Long Nhân CP0 tới nói, lại muốn thấp một cái cấp bậc. Nhiệm vụ tiến hành được thế nào? Dưới mặt nạ mặt, truyền đến một tiếng nói già nua. Khalifa đẩy kính mắt, vội vàng trả lời. Cụ thể không biết, bất quá, có khả năng nhất là ai bức thị trưởng. Ta hiện tại là thư ký của nàng, lại chỗ nào cũng không phát hiện. Không phát hiện được là trong dự liệu. Bản thiết kế việc quan hệ trọng yếu, đem hắn đưa đến nơi này. Khalifa con ngươi co rụt lại. Thế nhưng là, kể từ đó, chúng ta chẳng phải đều bại lộ. Thì tính sao? Ta xuất hiện ở đây, nói rõ nhiệm vụ liền kết thúc. Khalifa con mắt khẽ híp một cái. Cái này CP không khẩu khí to lớn như thế. Đây là đang xem thường các nàng CP9A. Khalifa hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy liền giao cho các ngươi. Xảy ra vấn đề, cũng chớ có trách chúng ta. Đây là ai bức thị trưởng văn phòng. Hắn sớm muộn sẽ đến tương đương. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đến ban đêm thời điểm, ai bước tiến nhập văn phòng, nhìn thấy CP không cái kia kỳ dị cách ăn mặc đằng sau, biến sắc. Ngươi là ai? Vừa dứt lời, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó bỗng nhiên khuếch tán ra đến, hai mắt vô thần, sắc mặt mộc lăng. Khalifa nhìn xem một màn, sắc mặt hơi đổi. Bị thao túng, đây là trái tâm linh năng lực giả. Thật sự có loại năng lực này. Sắc mặt nàng kinh hãi. Muốn nói cái kia trái cây mạnh nhất, không thể nghi ngờ là thao túng lòng người trái ác quỷ. Trái tâm linh vẫn luôn bất quá là tồn tại ở trong truyền thuyết. Lại không nghĩ rằng sẽ ở CP không bên trong phát hiện. Nói cho ta biết, Minh Vương bản thiết kế ở nơi nào? Ai bức biểu lộ ngốc trệ, trực tiếp mở miệng. Không có tại ta chỗ này. Tại Frankie nơi đó. Frankie, CP không người hơi khẽ cau mày. Người kia là ai? Là ai bước đồng môn sư huynh đệ. Bọn hắn đã từng đều tại Tom người chèo thuyền nơi đó làm qua học đồ. Mang ta đi tìm kiếm. Nói, xong, CP không nghênh ngang rời đi. Khalifa ở trong gió lộn xộn. Sẽ nhiệm vụ làm xong. Cái này trái tâm linh không khỏi quá kinh khủng đi. Khalifa sắc mặt khó coi, lập tức đi theo. Sau một lát, ai bước lúc này mới kịp phản ứng, nhìn một chút chung quanh. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa vặn giống như trong giấc mộng. Mộng đột nhiên bừng tỉnh, nhưng không có phát hiện cái gì không ổn. Hắn ngồi trên ghế ngồi, vuốt vuốt cái trán, là gần nhất quá mệt mỏi a. Khalifa bằng nhanh nhất tốc độ đem CP không dẫn tới hủy đi xưởng đóng tàu. Tìm được Frankie, hắn không có sai biệt lợi dụng trái tâm linh năng lực đem hắn nắm giữ. Sau đó dễ như trở bàn tay lấy được Minh Vương bản thiết kế. Khalifa một mực nhìn lấy đây hết thảy. đối với loại này làm nhiệm vụ tốc độ cảm thấy sợ hãi thán phục. Từ xuất hiện, đến cầm tới Minh Vương bản thiết kế, bất quá nửa ngày thời gian. CP9, hiệu suất của các ngươi quá thấp. Minh Vương bản thiết kế ta cầm trở lại, chính các ngươi sẽ đảo tư pháp đi. Sau khi nói xong, tên này CP không chính là biến mất không thấy gì nữa. Rời đi Water 7, hắn lấy xuống mặt nạ, lộ ra già nua khuôn mặt. Đương nhiên đó là ngũ lão tinh bên trong một người trong đó. Hắn mở ra Minh Vương bản thiết kế, lật xem đến xem, lại phát hiện, một chữ đều xem không hiểu. Đáng chết, quả nhiên đều là những cái kia cổ đại văn tự, đáng chết đê chi nhất tộc người. Đến bây giờ đều âm hồn bất tán, bởi vì phát hiện có 100 năm thế kỷ chống chính văn. Ngũ lão tinh vì phòng ngừa giải độc, chính là hạ lệnh đem Maureen O'Hara nghiên cứu loại này văn tự học giả toàn bộ giết. Hiện tại xem ra, lúc ấy nên lưu một người sống, tính sai. Bất quá, thế giới này không có thuốc hối hận ăn. Hắn hơi thu thập một chút, chính là hướng thẳng đến hải quân bản bộ tiến về. Một ngày đằng sau, hắn đạt tới hải quân bản bộ, đem cái này bản thiết kế dẫn tới Vegapunk trong phòng thí nghiệm. Vegapunk, người đến xem cái này, ngũ lão tinh đem tất cả mọi người xua tan. Chỉ để lại hắn cùng Vegapunk hai người. Lúc này mới đưa Minh Vương bản thiết kế lấy ra. Hắn đem bản thiết kế triển khai. Phía trên vẽ lấy chính là chiến hạm bản thiết kế. Vegapunk thấy vậy, con người đột nhiên co rụt lại. Đây là thứ gì? Hắn tựa như thấy được bảo bối đồng dạng, trực tiếp đem hắn nâng trong tay, xem xét tỉ mỉ, càng là xem tiếp đi, hắn càng là cảm thấy kinh hãi. Cái này, lại là Minh Vương bản thiết kế. Tại sao lại ở trong tay ngũ lão tinh? Cái này căn cứ ghi chép, không phải là bị vĩnh viễn bịt kín tại vạn mét đáy biển đảo người cá rồi hả? Vegapunk ra vẻ nghi hoặc, mở miệng nói. Ngũ lão tinh các hạ, đây là vật gì? Đây là Minh Vương bản thiết kế. Ngươi xem một chút có phải thật vậy hay không? Quả nhiên là Minh Vương bản thiết kế. Ngũ lão tinh đến cùng là từ đâu lấy được? Có phải là thật hay không? Cái này nhìn không ra. Chỉ từ bản thiết kế đồ án đến xem, hàng thật khả năng là 80%. Bởi vì văn tự xem không hiểu, ta cũng không có niềm tin quá lớn. 80%, đầy đủ. Ngũ lão tinh, sắc mặt vui mừng, đạt được Vegapunk cho phép. Hắn rất yên tâm, nếu dạng này, có trở lại như cũ khả năng a. Không cách nào phiên dịch, khả năng là không. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.